Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 483, Julie chiến đấu. Góc truyện audio.com. Cảnh vệ trụ sở bên trong. Rosen mang theo Kushina đi vào bên trong. Lúc này một cái hắc ảnh xuất hiện tại Rosen bên cạnh. Rosen đại nhân, là Maria đó à, mau dẫn ta đi gặp Hancock. Rosen nhìn trước mặt đeo mặt nạ tóc vàng nữ nhân nói. Mời đại nhân đi theo ta. Maria gật đầu nhẹ một cái đáp lại. Sau đó Maria liền đi trước dẫn đường cho Rosen cùng Kushina hai người. Tại trên đường đi, Kushina không khỏi đi sát lại bên cạnh Rosen. Nơi này xa lạ u tối hoàn cảnh để nàng có chút không thích ứng. Cảnh vệ phát triển thế nào? Maria, Rosen đột nhiên lên tiếng nói. Tất cả đều rất tốt. Mới đây chúng ta có thu một nhóm cô nhi. Số lượng có khoảng 200 người. Đã bắt đầu huấn luyện cho bọn chúng. Maria nói, cứ tiếp tục như vậy. Nếu như có người phản kháng, các ngươi nên biết phải làm gì. Ta cũng không muốn thấy ảnh vệ nội bộ xảy ra chuyện. Rosen gật đầu nói, ảnh vệ là Rosen sẽ mang theo khi rời khỏi thế giới này. Rosen cũng không muốn nội bộ xuất hiện không ổn định nhân tố. Đã rõ, Maria gật đầu đáp, rất nhanh, tại Maria dẫn đường bên dưới. Rosen liền đi đến một cái đấu trường khán đài bên trên. Hancock cùng Psycho hai người thân ảnh lọt vào tầm mắt Rosen. Người đã đến rồi à, phu quân. Nhìn thấy Rosen đến Hancock một mặt vui mừng đi đến. Còn có Psycho, đệ tam cho ta nhiệm vụ đến bảo vệ các ngươi. Lần này ta có thể bồi tiếp các ngươi lâu dài một chút. Ở trên môi hai người hôn một cái. Rosen gật đầu cười nói. Hokage đệ tam tên kia cũng rất biết điều. Sắp tới chiến tranh ta sẽ chiều cố Konoha một chút. Hancock hài lòng gật đầu nói. Theo ta thấy thì không cần. Konoha bây giờ đã có thể quét ngang nhẫn giới. Saiko lắc đầu cười nói. Đúng rồi, có chuyện gì xảy ra sao? Các ngươi làm sao lại tới đây? Rosen nghi hoặc nhìn hai người nói. Chúng ta đang xem Julie chiến đấu. Một năm này nàng tiến bộ rất lớn. Saiko cười nói. Julia cũng khá lâu rồi ta không gặp nàng. Không biết nàng mạnh đến mức nào rồi. Rosen một mặt hứng thú cười nói. Sau đó hắn liền ngồi xuống. Một bên trái ôm ấp phải Hancock cùng Saiko. Một bên quan sát phía dưới đấu trường Julie chiến đấu. Nhìn xem trái ôm ấp phải Rosen. Kushina thần sắc có chút khó chịu. Bất quá rất nhanh nàng ánh mắt liền bị phía dưới chiến đấu hấp dẫn chú ý. Đối thủ của Julie là ba cái thượng nhẫn ninja. Những cái này ninja đều là các nhẫn thôn lớn nhỏ phản nhẫn. Đều bị ảnh vệ bắt được. Sau đó giam lại, những cái này phản nhẫn trở thành ảnh vệ huấn luyện công cụ. Không thể giết người ninja không phải là một cái chân chính ninja. Không có trải qua huyết tẩy luyện liền không thể trở nên mạnh mẽ. Cho nên ngay khi còn đang trong kỳ huấn luyện, bị ảnh vệ nuôi dưỡng cô nhi liền sẽ thực hành qua chém giết. Bị chém giết đối tượng ngoại trừ ninja thì cũng có người bình thường. Ngoài ra còn có võ sĩ. Đương nhiên cũng không phải là người tốt là được. Tại Hancock chiếm lấy vương vị quá trình bắt được không ít địch nhân. Bọn hắn liền trở thành ảnh vệ đá kê chân. Keng, keng, keng, binh khí va chạm âm thanh vang lên không ngừng vang lên. Ba cái thượng nhẫn ninja hợp lực vây công Julie cũng phối hợp rất tốt. Hai cái cầm vũ khí tiến hành cận chiến. Một cái từ phía xa phóng thích nhẫn thuật. Nhất định phải giết chết nha đầu này. Đây là ba cái thượng nhẫn ninja lúc này trong đầu ý nghĩ duy nhất. Bọn hắn bị bắt lại giam giữ. Còn trở thành bị bắt đem ra làm rèn luyện đối tượng. Những cái này tù nhân oán hận đã sớm xông thẳng chân trời. Tuy nhiên bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo. Trên cổ vòng sắt có cấm chế. Có thể lấy mạng bọn hắn bất cứ lúc nào. Nhưng là bọn hắn vẫn biết tức giận. Đồng thời đem tức giận chuyển đến Julie trên thân. Lúc này đây bọn hắn thật sự muốn đem Julie chém giết. Lôi độn lôi xà, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một cái thượng nhẫn ninja lập tức phóng ra nhẫn thuật. Ba đầu lam sắc lôi xà theo mặt đất phóng về phía Julie. Hưu, ngay lúc này Julie hai chân dùng lực nhảy lên trên không trung. Bắt được ngươi rồi, hai cái cầm kiếm thượng nhẫn ninja nắm bắt lấy có hội. Xông về phía Julie, nhảy lên không trung thì khó mà tránh né công kích, nhìn xem sắc bén hàn mang trường kiếm đánh tới Julie mặt không đổi sắc. Thân ảnh ngay lập tức biến mất khỏi chỗ. Ngay lúc này một tiếng hét thảm truyền đến. Chỉ thấy Julie xuất hiện ở cái kia phóng thích nhẫn thuật thượng nhẫn ninja bên cạnh. Song kiếm chém xuống, đem hai cánh tay của hắn cho chém đứt, máu tươi phun trào ra ngoài. Ngay sau đó, Julie lại tiếp tục xông về hai cái cầm kiếm thượng nhẫn ninja. Julie tốc độ lại nhanh hơn rồi. Tại không sử dụng năng lượng tình huống nàng lại có thể đạt thành di động tốc độ cao bậc này, lực lượng quả thực là không tầm thường. Frozen hài lòng gật đầu nói. Rất lợi hại đi, mỗi ngày nàng đều theo Maria với Rose huấn luyện. Qua buổi trưa liền cùng khác biệt kẻ địch chiến đấu. Nàng tăng trưởng rất nhanh. Hancock cười nói, trong mắt tràn ngập tán thưởng. Julie trưởng thành như thế nào? Các nàng đều nhìn thấy rõ ràng. Lại thêm Julie bản thân rất nỗ lực, hồi báo cũng rất lớn, đương nhiên cũng không thể bỏ qua năng lực của nàng mang đến công lao. Mỗi lần tăng cấp Blade đều sẽ cho người sử dụng tăng cường sức mạnh, phòng ngự cùng tốc độ, tại không sử dụng năng lượng tình huống, nàng vẫn có thể phát huy ra thượng nhẫn ninja thực lực. Phanh, ngay lúc này Julie đánh ra hai đạo kiếm khí. Hướng về phía hai cái cầm kiếm thượng nhẫn ninja đánh tới. Ngoại trừ tốc độ kinh khủng ra thì Julie đã có kiếm hòa thực lực. Cho dù không vận dụng năng lượng, cũng có thể đánh ra kiếm khí. Hai cái cầm kiếm ninja dùng kiếm chắn ngang trước người làm ra phòng ngự. Mới có thể đem kiếm khí cản lại. Hưu, Julie một cái di động tốc độ cao xuất hiện tại hai cái cầm kiếm ninja bên cạnh. Song kiếm hướng về hai người đánh ra. Phốc, phốc, song kiếm xuyên thủng hai cái thượng nhẫn ninja thân thể. Máu tươi phun ra ngoài. Hai cái thượng nhẫn ninja một mặt không cam lòng ngã xuống mặt đất. Theo hai cái thượng nhẫn ninja chết đi, trận chiến này cũng kết thúc. Cách chương.